Ngọc Tử Hành Đậu Phộng, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, có gì là không thể ta cúi đầu bái lại Thái Hậu. Tử Hành, nhất định sẽ dốc hết sức mình. Ngày công chúa nhỏ của Ninh Tần tròn một tháng tuổi, Ninh Tần được tấn phong lên làm thư tần, vệ chiêu viên cũng được thăng lên làm vệ chiêu nghi. Sau bữa tiệc đầy tháng, vì thư tần vẫn chưa thể thị tẩm, Hoàng thượng liền triệu vệ chiêu nghi thị tẩm. Trong lúc ân ái mặn nồng, vệ chiêu nghi đã ngỏ lời muốn đón thẩm tịch từ chỗ ta về. Ngày hôm sau, Hoàng thượng không hỏi ý kiến Thái hậu mà đã tự mình đến chỗ của ta. Lúc Hoàng thượng đến, ta đang cho thẩm tịch thử áo đông, thằng bé lớn hơn một chút nên y phục do nội vụ phủ may có hơi chật. Thẩm tịch vừa thay quần áo vừa đọc thuộc lòng gia phả, đến đoạn Trần Lưu Tử Tuần, thì vấp, cũng quýt gãi đầu. Hoàng thượng liền đọc tiếp, Trần Tuần Tử Quý. Mọi người trong điện vội vàng hành lễ với Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn thẩm tịch trắng trẻo mũm mĩm, suýt chút nữa thì không nhận ra đây là hoàng tử thứ ba của mình. Sao lại dạy nó đọc gia phả rồi? Thẩm tịch cung kính đáp lời. Mẫu tần nói rằng, sang năm đi săn xuân, nhi thần sẽ gặp gỡ nhiều người. Nếu không thuộc lòng gia phả thế gia e rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngươi là hoàng tử, chẳng nhận ra vài tên quan lại thì đã sao? Đừng học theo những cử chỉ èo lả của nữ nhân. Hoàng thượng đây là cố tình đến tìm cớ gây sự sao? Ta cúi đầu im lặng, thẩm tịch bị hoàng đế trách mắng cũng không hề nao núng. Dù sao bình thường hắn bị ta dạy dỗ cũng không ít. Hơn nữa đa phần ta còn nghiêm khắc hơn cả hoàng đế. Phụ hoàng thứ tội, nhi thần cho rằng, bậc quân vương cai trị quần thần, chăn dắt lê dân, nếu không biết rõ quần thần thì làm sao hiểu được bá tánh. Cổ nhân có câu, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Hoàng tộc càng phải am hiểu tường tận về các dòng họ thế gia, thấu hiểu đời sống nhân dân, bằng không tai mắt sẽ bị che lấp, đất nước lâm nguy. Người thật to gan, hoàng đế nổi giận gầm lên, cung nhân trong thư nguyệt cư sợ hãi, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Thẩm tịch nhìn ta một cái, rồi mới thong thả quỳ xuống. Nhi thần kiến thức nông cạn, nhi thần biết sai rồi. Hoàng đế nhìn ta thật sâu. Ngay cả lần đầu tiên ta thị tẩm, người cũng chưa từng nghiêm túc quan sát ta như vậy. Nàng dạy nó phải không? Ta cũng hành lễ đầy đủ rồi quỳ xuống. Thiếp chỉ dạy tam hoàng tử gia phả thế gia. E rằng tam hoàng tử nhìn vào sự hương vong của các thế gia mà tự mình ngộ ra đạo lý. Hoàng đế đi đến trước án thư, tùy ý lật xem vài quyển sách, để mặc ta và thẩm tịch quỳ một bên. Đây là thiếp chữ của Liễu đại gia. Hồi bẩm hoàng thượng. Liễu đại gia chính là mẹ của thần thiếp. Hoàng đế ngẩn người một chút mới nói, trẫm suýt nữa quên mất, Ngọc tướng quân chỉ là bá phụ của nàng, nàng là con gái của Sùng Văn Công. Sớm đã nghe nói Sùng Văn Công năm đó tài ăn nói, ở ngự sử đài mắng xê, hát, ế, tê cả ngự sử, sinh ra con gái quả nhiên cũng sắc sảo, đanh đá như vậy. Trong không khí vang lên tiếng hít thở bị kìm nén, không ngoài dự đoán chính là đứa ngốc Phúc Bảo nhà ta. Hoàng thượng, xin hãy cẩn trọng lời nói. Hoàng thượng, xin hãy cẩn trọng lời nói. Ta dám đảm bảo, ta là người đầu tiên trên thế gian này nói câu này với người. Đến nỗi hoàng đế trong nháy mắt không kịp phản ứng, mà thẩm tịch há hốc miệng không thể che giấu sự khiếp sợ của mình. Nàng nói gì? Thiếp nói, hoàng thượng, xin hãy cẩn trọng lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới bỗng chốc im bặt, rồi lại bùng nổ. Bụp. Hoàng đế đập mạnh cuốn sách của mẹ ta xuống đất, phi tần không kính trọng quân chủ, nàng sẽ bị trừng phạt. Trừng phạt, hoàng đế còn chưa dứt lời, ta đã chủ động cởi bỏ châm cài phi tần, một mái tóc đen xoăn tự nhiên rơi xuống tóc cũng giống như con người vậy, thật khác thường. Thần nữ, con gái của Sùng Văn Công Ngọc Ly, Ngọc Tử Hành. Sùng Văn Công Ngọc Ly, 17 tuổi thi đậu Tam Nguyên, nhậm chức Hàn Lâm Viện Biên Tu. 18 tuổi được đề bạt vào ngự sử đài, 3 năm sau, bị điều ra ngoài nhậm chức ở Thông Quận, đúng lúc gặp Hướng Lương đại loạn, gian tế cướp lấy bản đồ dâng cho Thổ Nhĩ Kỳ, đô đốc sợ tội bỏ trốn, quân địch sắp đến, quân đồn trú làm phản, thái thú mang theo thê tử, con nhỏ nhảy xuống giếng tự sát, Ngọc Ly từ Thông Quận chạy đến tiếp viện, nói, quyết tử chiến, không rút lui, 3 ngày sau viện quân đến, mà Ngọc Ly thi cốt phân ly. Bị vó ngựa Thổ Nhĩ Kỳ giày xéo, C, H, E, T không toàn thây. Cách chương.